xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 26 đến 3 cơ sư tại Handon và truyện ngắn của Kaga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Handon nằm trong một vùng thung lũng bao quanh là núi và rừng. Thường được người dân Whitestone biết tới với danh là làng Bình Minh, lý do là vì ngôi làng nằm gần vùng vịnh Toka, với vị trí cao hơn mặt biển và nằm trong lòng thung lũng nên ngôi làng luôn nhận được ánh sáng bình minh khi mặt trời bắt đầu vươn lên khỏi đường chân trời. Đây là một ngôi làng yên bình, người dân ở đây sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn và đánh bắt hải sản. Mặc dù không phải một trung tâm kinh tế, nhưng thường xuyên có các thương buôn đường thủy ghé qua và trao đổi hàng hóa. Quái vật chưa bao giờ tấn công ngôi làng, bởi vậy hiếm khi có mạo hiểm gia nào đi đến hay biết tới làng Handon. Cuộc sống quanh đây luôn mang nhịp điệu yên bình như thế. Và rồi tất cả biến mất sau một đêm, những tiếng la hét kêu cứu thất thanh vang lên khắp mọi ngõ ngách trong ngôi làng. Một thung lũng yên bình giờ đang ngập trong ánh lửa đỏ rực như máu. Xác người bị chặt mất đầu, nội tạng, chân tay nằm rải rác khắp nơi. Một cảnh tượng nhìn qua thôi cũng đủ để gặp ác mộng. Một đàn Minotaur đã tấn công ngôi làng giữa đêm. Số lượng quái vật đủ để san bằng cả một thành phố chứ chưa nói đến một ngôi làng nhỏ. Cách xa khỏi trung tâm ngôi làng, nằm trên nền đất bằng phẳng, dọc eo núi thoai thoải, là ngôi nhà của trưởng làng. Hiện giờ ông, thằng con trai và cô con gái của ông đang cố chống trả lũ Minotaur và cầm cự bên trong nhà. Cô con gái đang viết một lá thư cầu cứu theo yêu cầu của cha mình. Ông ấy tính sẽ bỏ chạy khỏi làng cùng hai đứa con và nhờ công hội tìm cách giúp ngôi làng của ông. Vừa như in này, Adam, con nói gì vậy? Trong lúc ông không để ý, một bóng đen đang bám chặt vào cơ thể thằng con trai. Nó bịt mồm cậu bé để ông không nghe thấy điều cậu nhóc la lên, rồi từ từ rút vào bên trong cơ thể cậu. Cơ thể cậu bé Adam bắt đầu co giật và chuyển động kỳ lạ. Nó lao ra phía sau cô con gái, chặt đứt tay cô và đâm một nhát sâu hoắm vào lưng cô bé bằng con dao bếp đang cầm sẵn. Lâu lắm mới kiếm được cái cơ thể vừa như vậy, ta phải cảm ơn thằng nhóc rồi, kiki. Ngươi, con gái ta, im đi lão già, nếu lão chịu nghe và giao cho ta vùng đất này từ đầu thì không ai phải chết. Ý ta là không nhiều người phải chết đâu. Cái bóng đen hôi hám chết tiệt Kyren. Thả con trai tao ra, trưởng làng lăm lăm cầm cây rìu, dáng đứng như chuẩn bị bổ một nhát thật mạnh. Wow, lão định chảm ta á, lão muốn giết luôn thằng con trai à, TCS. Trưởng làng bất lực trước kẻ đang sử dụng cơ thể con trai ông. Hắn ta Kyren, là một tên quỷ tộc thực sự. Vài tiếng trước Kyren xuất hiện trước làng và yêu cầu người dân phải rời khỏi làng nội từ lúc đó tới sớm hôm sau, nếu không tất cả sẽ chết. Tất nhiên, không một ai nghe và trưởng làng là người đứng nói chuyện. Ông từ chối hắn vì cho rằng hắn là kẻ lừa đảo. Điều đó dẫn tới tình cảnh như bây giờ. Linh hồn của ta cần một cơ thể ổn định, nó sẽ có phần quan trọng khi ta gây dựng một quân đội quái vật hùng mạnh ở đây. Muốn trách thì trách lũ anh hùng đã nghiền nát từng phần cơ thể cũ của ta ý anh hùng. Phải rồi, họ sẽ giúp được chúng ta. Giúp ư, ông làm thế nào? Ông nghĩ ông sẽ sống để thoát khỏi đây à? Ông cho rằng chúng sẽ giúp ông cứu lại thằng con trai ông, hay đứa con gái đã chết này sao? Tự tay ta phải phanh thây lũ anh hùng ấy chứ. Adam, ta xin lỗi. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng làng ném cây rìu đang cầm sượt qua bên tai trái Kyren trong hình hài Adam, khiến hắn cảnh giác và lùi xa khỏi vị trí đang đứng. Lợi dụng điều đó, trưởng làng cầm lấy lá thư cầu cứu cô con gái đang viết dở rồi chạy thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Mọi người, Merlin, Adam, ta sẽ báo thù cho tất cả. Đạp tung cửa chuồng ngựa, ông nhảy lên con ngựa khỏe nhất và phi một mạch theo con đường mòn mà chỉ ông biết để ra khỏi làng. Hướng thẳng tới thủ đô vì theo ông biết, đó công hội gần nhất dù mất 3 ngày đi ngựa. Phập, ga, một mũi tên cắm xuyên qua vai ông, và cũng khiến ông nhận ra có một đoàn Minotaur đang đuổi theo, trên lưng chúng là những con Skeleton Goblin. Goblin cốt linh, cung thủ, có vẻ chúng thực sự sẽ không để ông sống để rời khỏi đây. Cố lên nào, chúng ta sẽ sống mà. Ông động viên con ngựa trong khi ra lệnh cho nó chạy nhanh hơn. Cuối cùng cả hai đã cắt đuôi được lũ quái vật sau khi tiến vào khu rừng Overwood. Bình minh lại trải lên ngôi làng Handon, nhưng cảnh vật nơi đây chỉ còn lại những đống xác người đang được các loại quái vật đánh chén. Những người sống sót là phụ nữ đều bị bắt giam để phục vụ cho mục đích. Sinh sản, gách gách gu gu, chúng tôi đã để hắn ta trốn mất, bọn mày chỉ có duy nhất một việc, và chúng mày làm hỏng nó. Kyren trong hình hài Adam cầm lấy một con dao bạc vào cắm thẳng vào đầu con Skeleton Goblin đang đứng báo tin, làm cho lũ Goblin còn lại sợ hãi, cô cúi thấp đầu mình xuống xin tha lỗi. lũ con người được gọi là anh hùng ấy sẽ phá hỏng hết kế hoạch của ta mất. Gách gu gách, vậy chúng phải làm sao thưa ngài? Cũng may mà ta tính tới trường hợp này khi may mắn thoát khỏi tay chúng lần trước. Chuẩn bị các tiểu đội xâm nhập vào trong rừng, cố gắng tìm thêm càng nhiều binh lực và sinh đẻ thật nhiều, trong lúc đó chúng ta sẽ chặt cây lấy đá chặn đường, đặt bẫy cắm trông tất cả mọi con đường dẫn đến thung lũng này. Kéo dài thời gian chuẩn bị nhiều nhất có thể. Lần này tuyệt đối ta không thất bại. Kyren siết chặt nắm tay mình. Hắn nhìn vào cảnh tượng đổ nát phía trước mắt mình, đôi mắt dâng lên như một ký ức buồn nào đấy đang tràn về. 3 ngày sau, trước cửa tòa nhà công hội, một ông lão và một con ngựa nhìn thở không còn ra hơi gục trước tòa nhà công hội. Này, này, ông không sao chứ, ông ấy không thở nữa. Tim ngừng đập rồi, tệ thật, ê tờ giấy gì kia. Nhìn dáng tay đó, không lẽ ông ấy chút hơi thở cuối cùng khi cố đưa nó cho công hội. Mau lên, đưa nó cho chủ công hội, đây là chuyện khẩn cấp đấy. Tối cùng ngày hôm đó, sau buổi lễ thành lập Hiệp hội Anh hùng. Tóm tắt đoạn cuối chương 25, thư cầu cứu ư, Sozu, phải, lá thư được gửi đến từ ban nãy bởi một người nông dân thuộc một ngôi làng tên Han. Đồn, ông ta đã chết trước cổng trụ sở công hội ngoại thành, thứ ông ta còn để lại là một con ngựa và lá thư này. Công hội sau khi xem xét lá thư thì họ đã quyết định chuyển nó lại cho hiệp hội với lời nhắn, việc này nhờ các anh hùng giải quyết. Nhờ anh hùng ư, có việc gì hệ trọng tới mức như vậy? Roku, ngôi làng bị tấn công. Hoji, một đàn Minotaur đã tấn công ngôi làng. Minotaur, không phải chúng chỉ sống trong những hang động, dungeon và di tích sao? Kaga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết được chắc chắn có nguyên nhân nằm sau vụ tấn công này, nhưng hiện tại cần tiêu diệt lũ đầu bò đó đã. Công hội định treo thưởng như một nhiệm vụ, nhưng một đoàn Minotaur thì không phải một nhóm mạo hiểm gia có thể lo liệu được, vậy nên họ nhờ tới mấy đứa. Coi như một buổi trinh phạt xa đi. Còn Kaga, ta biết nhóc không quan tâm tới anh hùng hay danh nghĩa của anh hùng, nhưng vì nhóc ở sẵn đây rồi, nên ta muốn giao nó cho nhóc và hoàn thành nó với danh nghĩa mạo hiểm gia. Hiện tại, đêm đầu tiên của nhóm Kaga ở một nhà trọ. Ni, Sama, trời tối rồi, Ni, Sama kể chuyện ru ngủ đi, em mấy tuổi rồi mà vẫn đòi nghe kể chuyện trước khi đi ngủ vậy. Được rồi, cô nương muốn nghe chuyện gì? Về cách Ni, Sama thoát khỏi di tích đi. À ha, vậy thì Tina có cuốn sổ hành trình phiêu lưu của Tina với Kaga. San và Alisa, chan nè, Tina, hãy cất nó đi trước khi anh biến nó thành cho bụi, xin lỗi, Simon, nhưng có vài thứ em sẽ không muốn đọc đâu. Vậy thì, Ni, Sama gặp quỷ tộc bao giờ chưa? Hừ, quỷ tộc sao? Chưa, nhưng ít nhất anh phân biệt được 2 loại quỷ tộc là ma tộc và quỷ tộc thuần chủng. Ây, quỷ tộc mà cũng có 2 loại sao, Ni, Sama? Cái này thì là Alisa và Tina kể với anh, vì đặc tính hắc ám của mình mà 2 loại này được xếp chung một tộc. Ma tộc và quỷ tộc thuần khác nhau thế nào vậy? Để xem nào, Tina chen vào, quỷ tộc thuần cao hơn ma tộc. Đừng cướp lời anh, cao hơn, là sao, đầy đủ hơn phải là, được đánh giá cao hơn về tầng lớp quỷ tộc thuần được cho là có nhiều khả năng về ma thuật hơn ma tộc, chúng thậm chí có thể sáng tạo ra ma thuật mới, trong khi ma tộc lại thạo về ma thuật thao túng tâm trí và kiểm soát quái vật, những ma thuật không được quỷ tộc đánh giá cao. Mặc dù cả 2 loại đều có thể trở thành ma vương, quỷ vương, nhưng phần lớn kẻ lên ngôi luôn là quỷ tộc thuần. Thực ra, các ma tộc trở thành ma vương dẫn lối quỷ tộc đều bị các ám sát bởi chính quỷ tộc. Nghe nói ma vương thuộc ma tộc cách đây 540 năm cũng bị giết hại và con trai ông ta đã trốn khỏi lãnh địa của quỷ tộc. Alisa, cái đó anh mới nghe đấy. Thì tại lúc nào em kể đến đoạn đó chủ nhân cũng lăn ra ngủ mà. Zzzz, ngủ thật kia, Tina, Alisa, kéo quần Ni, Sama ra đi, Simon. Và thế là câu chuyện đêm khuya của Kaga và 3 cô bé kết thúc cách chương.